Tử đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 5, nam nữ chính lên sàn. Góc truyện audio.com. Người đó không ai khác chính là anh trai của cô đằng tử em ấy kết. Theo sau ma kết còn có thêm một nam một nữ. Nam nhân kia cao 1m83, con ngươi lạnh lùng màu cà phê, da trắng, mũi cao, môi mỏng, màu tóc trùng với màu mắt. Trên người anh ta mặc áo blue trắng, bên trong là một chiếc áo sơ mi đen cùng chiếc quần tây tuy giản dị nhưng đều là đồ hiệu cả. Còn nữ nhân bên cạnh cao tầm 1m65. Mắt to tròn ngập nước màu đen láy, mũi cao, môi hồng hào trúng chím, da trắng như sứ, mái tóc đen dài óng ả đậm chất phương Đông. Trên người cô ta mặc một chiếc váy trắng tuy có hơi hở hang nhưng lại vô cùng dễ thương và thanh lịch. Hai người đó chính là nữ chính Kiêu Mi Mi và nam chính Dương Tuấn Khải. Chủ nhân của một chuỗi các bệnh viện và viện nghiên cứu lớn nhất trên thế giới. Anh ta cũng chính là người góp một phần không nhỏ vào cái chết đầy bi thảm của nữ phụ. Tibi lúc đầu mới nhìn thấy anh trai mình thì vô cùng vui mừng nhưng khi nhìn thấy hai người kia thì bỗng chốc con ngươi trở nên vô cùng lạnh lẽo. Và âm trầm, cô nhìn bọn họ và cất giọng mỉa mai. Cô biết cơn gió độc nào đưa Kiêu tiểu thư cùng Dương thiếu gia và đằng tử thiếu gia đến đây vậy? Cả ba người vô cùng ngạc nhiên khi nghe cô nói như vậy. Nếu là trước kia thì khi thấy họ cô sẽ lập tức chạy lại ôm lấy họ rồi bám giết cô buông. Vậy mà hôm nay cô lại nhìn họ bằng ánh mắt lạnh lùng và lại còn mỉa mai họ nữa chứ, với lại lời nói của cô lại vô cùng xa cách bởi vì bình thường thì cô sẽ gọi tên thân mật của họ nhưng hôm nay cô lại gọi bằng họ. Kiêu Mi Mi nhìn cô trong mắt hiện lên một cỗ ghen tị cùng hận ý. Trước đây cô ta chỉ thấy được gương mặt lúc trang điểm của nữ phụ, còn mặt mộc thì chưa thấy bao giờ nên cô ta cứ nghĩ rằng cô ta xinh đẹp hơn nữ phụ, nhưng nay nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy khiến cho cô ta không khỏi ghen tị. Mà cũng đúng thôi, dẫu sao thì nữ phụ cũng đã xinh đẹp sẵn rồi, bây giờ còn thêm tài nghệ dịch dung của mẹ cô thì không xinh đẹp xuất chúng mới là lạ. Kiêu Mi Mi tuy ghen tị nhưng vẫn giữ khuôn mặt nhân từ đến bên giường bệnh của cô, và cứ thế cuộc đấu võ mồm chính thức bắt đầu. Cách chương.